Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, vẫn là Cự Long. 17. Một trận gió lốc đột nhiên đột kích. 5 chiếc thuyền, trong đó 2 chiếc trực tiếp đắm chìm. Hơn 10 vị thuyền viên tại trong quá trình này mất tích, cùng tử vong không khác. Mặt khác, 3 chiếc tại gió lốc tàn phá dưới cũng có thật nhiều rỉ nước cùng rách dưới nơi. Trong đó một chiếc càng là nghiêng lấy tuyên cáo báo hỏng. May mà những thuyền viên này cả đám đều thuộc về hàng hải nhiều năm lão thủy thủ. Tại bọn hắn ra sức cứu giúp dưới, mới không có đi theo đắm chìm. Gió lốc qua đi, trên bầu trời mây đen chậm rãi tán đi, lộ ra một vòng tia nắng ban mai, tia sáng chiếu sáng ướt sũng bom tàu. Biển cả vẫn như cũ nhìn không thấy bờ, nước biển sóc nảy lắc lư. Trở về từ cõi chết, các thủy thủ lúc này đang bề bộn lục tại thuyền trong ngoài triển khai sửa chữa. Xuất phát đã có một đoạn thời gian, tòa kia vắng vẻ đảo nhỏ đã sớm bị ném ra sau đầu. Nhưng ở trên đảo một ít chuyện lại vẫn rõ mồn một trước mắt. Cho nên khi gió lốc đình chỉ về sau, thân phận cao quý Reni Vương Hậu lập tức đi ra gian phòng của mình, hướng phía khoang tàu chỗ sâu nào đó gian phòng đi đến. Lúc này nàng đã thay đổi một bộ mơ viền ren viền rìa màu bạc váy quần áo thật dài, kéo tay áo lộ ra kim lụa sấn đáy. Mà trên đầu nguyên bản xốc xếch tóc ngắn cũng bị chải vuốt chỉnh tề mềm mại. Màu bạch kim hơi cuộn bộ dáng để nàng xem ra tựa hồ trẻ ra hơn 10 tuổi. Bước chân dẫm lên sàn nhà bằng gỗ đạp đạp rung động. Sau lưng có Ré Tuyên gia tộc hộ vệ đi theo. Một tấc cũng không rời bảo hộ lấy vị này trở về từ cõi chết Vương Hậu Điện Hạ. Nhưng khi tới mục đích về sau, bọn hắn lại chỉ có thể bị mệnh lệnh đứng ở ngoài cửa thủ vệ. Chỉnh lý một cái mình hơi có vẻ xốc xếch trên trán sợi tóc, Tiểu Vương Hậu lập tức đẩy ra trước mắt màu đen cửa gỗ. Két âm thanh để gian phòng bên trong một vị mặc xám lông dê học sĩ trường bào tuổi trẻ học sĩ ánh mắt nhìn lại, sau đó bận bịu dậm chân tiến lên khom mình hành lễ. Gặp qua Vương Hậu bệ hạ. Tiểu Vương Hậu hướng hắn nhẹ gật đầu, ánh mắt thì nhìn về phía bịt kín gian phòng nơi hẻo lánh vị kia mê man tại trên giường tóc đen thân. Ảnh, hắn thế nào rồi? Mỗi lúc trời tối đều sẽ tỉnh lại. Tuổi trẻ học sĩ thấp giọng trả lời, ăn cùng hoạt động thân thể. Hắn có nói qua cái gì sao? Tiểu Vương Hậu nghe vậy nhịn không được hỏi, tuân theo phân phó của ngài. Chúng ta đem hắn khóa trong phòng không dám tới gần, chỉ là mơ hồ nghe được một chút. Học sĩ vừa nói liếc nhìn trước mắt vị này Vương Hậu Điện Hạ, ngữ khí có chỗ chần chờ, nhưng ở đối phương trừng mắt ra hiệu dưới, nhưng vẫn là mở miệng, một chút bất kính, ngạch, Điện Hạ, tha thứ ta mạo muội, đều là một chút ngu xuẩn, ngớ ngẩn loại hình từ ngữ, không cần để ý hắn nói cái gì. Reni nghe vậy liếc mắt vị kia mê man người, không cho là đúng mà nói, hắn là lường gạt, phải nhớ kỹ, hắn nói ra tất cả lời nói ngươi một cái từ đều không cần tin tưởng. Tuổi trẻ học sĩ gật đầu xác nhận, sau đó thấp giọng nói ra, ta đề nghị đổi dùng ngọt ngủ hoa. Vương Hậu Điện Hạ, mê man cỏ dược hiệu sẽ theo sử dụng số lần càng ngày càng yếu ớt. Ta muốn dùng không được bao lâu hắn liền sẽ hoàn toàn đối cái này miễn dịch. Ngươi đã nói ngọt, ngủ hoa có khả năng khiến người chí tử. Tiểu Vương Hậu nghe vậy nhíu mày. Chỉ cần khống chế sử dụng lượng, cùng không tấp nập dùng, khả năng này là phi thường thấp. Điện Hạ, vậy cũng không được. Ta chỉ là muốn gọi hắn ăn ổn điểm, cũng không hy vọng hắn có bất kỳ nguy hiểm. Reni phủ định nói. Ngươi chằm chằm tốt hắn, nếu là bây giờ bất thành, đem hắn cho ta trói lại, hoặc là một mực khóa lại. Liên quan tới cái này, tuổi trẻ học sĩ đề nghị. Chúng ta có hay không có thể dùng xiềng xích? Không thể dùng xiềng xích, cái kia không được việc. ngươi muốn xác định hắn không thể ra căn phòng này. Nhưng điện hạ, nếu như không cần xiềng xích, chúng ta khả năng ta sẽ thêm phái hai người đến cấp ngươi. Tiểu vương hậu có thể đoán được vị này lo lắng, thế là mở miệng đánh gãy hắn. Bất quá bọn hắn chỉ là hỗ trợ, vẫn là muốn ngươi cho ta nhìn chằm chằm. Xuất hiện một chút tình trạng cơ thể nhất định muốn kịp thời cùng ta báo cáo. Đồng thời nếu như hắn thật khôi phục bình thường, ngươi liền tốt nhất đừng cùng hắn nói nhiều. Cũng muốn chú ý hắn khả năng thi triển một chút thủ đoạn đặc thù. Ta có thể hỏi đây là tại sao? Không, điện hạ, học sĩ nghe vậy nhịn không được nói. Nếu như cần chiếu cố tình trạng cơ thể của hắn, ta rất khó không cùng hắn nói chuyện. Như vậy ngươi liền nhất định muốn ghi nhớ ta vừa mới đã nói. Hắn là lường gạt, tiểu vương hậu nói như vậy, lại nhịn không được hé miệng cười một tiếng. Sau đó tấm lấy khuôn mặt dặn dò, thật muốn nói chuyện cùng hắn, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Học sĩ gật đầu xác nhận, âm thầm lại có chút không cho là đúng. Bất quá Reni cũng không có để ý tới vị này nghĩ như thế nào. Màu tím hai con ngươi nhìn về phía nơi hẻo lánh vị kia. Thần sắc trở nên có chút phức tạp, trong miệng thì mệnh lệnh, hiện tại đi xuống đi. Ta muốn đơn độc ở đây đợi chút nữa. Lời nói rơi xuống, áo bào xám tử tuổi trẻ học sĩ khom người cáo lui. Mà Reni thì lũng lấy tay áo đi đến giường một bên. Sau đó ngồi tại đầu giường trên ghế. Gian phòng bên trong bởi vậy lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Thẳng đến một lúc sau, tiểu vương hậu trên mặt trang nghiêm mới lặng yên tán đi. Đồng thời nhịn không được thở dài. Đừng trách ta đối ngươi như vậy, nhưng ta thật không hy vọng ngươi rời đi, càng sợ ngươi hơn đối ta nói láo, sau đó vụng trộm chạy mất. Ngươi có loại kia bản sự, ta không làm như vậy liền ngăn không được ngươi, nhưng ta không nghĩ ra ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì. Sợ hãi, người đòn đều không có để ngươi sợ hãi, ngươi sẽ còn sợ cái này. Đối phương lâm vào mê man bên trong. Tự nhiên không có người trả lời vấn đề của nàng, mà Reni nhưng cũng không cần có người đáp lại. Ngồi tại đầu giường, lẳng lặng nhìn trước mắt gương mặt này, trong miệng tự lẩm bẩm: ta đã viết qua tin, ta quyết định tuân thủ hứa hẹn. Ta nhà chúng ta có một viên màu vàng trứng rồng, ta gọi người đem viên kia đưa cho ta, chờ lấy ra sau ta sẽ cân nhắc đưa cho ngươi. Không sai, ta có thể cân nhắc cái này. Dạng này ngươi liền không có lý do đi đi. Nói, nàng nhịn không được duỗi ra mảnh khảnh ngón tay đến đụng vào một cái đối phương hai gò má. Cái kia cùng người bình thường không khác, co giãn cảm xúc làm nàng không tự giác nhíu mày. Ngươi đến cùng là ai? Vô diện giả cũng dù sao cũng nên có danh tự a. Lâu như vậy ta còn không biết ngươi chân chính kêu cái gì đâu. Ngươi đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào? Có phải là rất xấu? Tại sao phải cứu ta? Ngươi đến cùng có vài câu là thật? Vô số vấn đề để nàng mày nhíu lại càng chặt. Nghĩ như vậy, ngươi thật đúng là cái từ đầu đến đuôi lừa đảo. Bất quá ta kiểu gì cũng sẽ hỏi ra lai lịch của ngươi. Trừ phi ngươi thật không muốn trứng rồng. Nói, nàng nhíu mày lâm vào trầm tư. Tựa hồ có thật nhiều sự tình tại khốn nhiễu nàng. Bất quá không bao lâu, vị này trên mặt sầu lo liền lặng yên giãn ra mở. Cúi người xích lại gần nhìn một chút mê man người vài lần. Nàng cười cười, sau đó lũng cái váy quần áo tay áo, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Bất quá vừa mới chuyển cái sau lưng, nàng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Quay đầu hướng trên giường nam nhân còn nói một câu, người tốt nhất còn muốn biết ca hát. Bởi vì ta thích biết ca hát nam nhân. Nói xong, trong miệng nàng hư phát du dương làn điệu đi hướng ngoài cửa. Tựa hồ tâm tình trở nên rất không tệ. Nhưng mà cũng liền tại nàng mở cửa lớn ra một khắc này. Trong lòng vốn có vui sướng thoáng chốc tiêu tán trống không. Viseria tỷ tỷ, ngươi làm sao, ngươi chừng nào thì đến? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.